Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Sư huynh muốn cái gì? Tiểu cửu đều có thể. Nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết gửi tới tin tức, Cố Lưu Vân nhướng mày. Bình thường Mộ Dung Thiên Tuyết là rất ít đi qua đưa tin Linh Ngọc liên hệ hắn. Ngày hôm nay làm sao trong lúc bất chợt khác thường? Chẳng lẽ là đạo cung chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lại lắc đầu. Cũng sẽ không, nếu sư tôn cùng tông chủ lão gia tử đều đã phản hồi đạo cung. Như vậy liền không khả năng có cái gì nguy cấp đạo cung an toàn sự tình phát sinh. Chỉ bất quá sư tỷ nói vội vã như vậy, xem ra không giống đang nói đùa. Mặc kệ xuất hiện chuyện gì, hắn còn là cứ việc chạy trở về a. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Tô Thị tỷ muội cùng với Huyết Sắc Vi nói rõ tình huống. Sau đó thuận tiện mang theo tiểu cửu cùng rời đi. Đương nhiên, mang theo tiểu cửu thuần túy bởi vì tiện đường. Có thể mang bên ngoài lại cho trở về đạo cung phân điện. Nửa đường, tiểu cửu có chút không hiểu nhìn lấy Cố Lưu Vân. Mở miệng hỏi, Cố sư huynh, đạo cung lên tiếng chuyện khẩn cấp gì sao? Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Nói, làm sao hỏi như vậy? Tiểu cửu do dự một chút. Nói ra, bởi vì bình thường Cố sư huynh gặp phải sự tình đều là không nhanh không chậm dáng vẻ. Lần này hiện ra rất gấp. Cố Lưu Vân mỉm cười. Nói, rõ ràng như vậy sao? Tiểu cửu gật đầu. Cố Lưu Vân vỗ vỗ đầu của nàng. Nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ là sư tỷ để cho ta cấp tốc trở về. Tình huống cụ thể còn không biết. Nhưng hẳn không phải là đại sự gì. Dọc theo đường đi, Cố Lưu Vân làm rất nhiều loại giả thiết. Muốn nói chuyện gì xảy ra uy hiếp được đạo cung an toàn sự tình. Đó là không quá có thể. Dù sao có tông chủ lão gia tử. Cùng hai đại trưởng lão cộng thêm Thiên Loan sư tôn tọa chấn. Cửu giới bên trong còn không có bao nhiêu người dám đến đạo cung gây hấn gây chuyện. Tìm hắn trở về, chỉ sợ là bởi vì chuyện gì khác. Nói không chừng còn là có quan hệ thăng tiên đại hội. Lại có lẽ, mấy người này lại tìm được cái gì lịch luyện một nơi tốt đẹp đáng để đến. Vội vã đem cùng sư tỷ đưa đi thí luyện cũng nói không chắc. Tiểu cửu nghe thấy lời ấy. Gật đầu, nguyên bản mang trên mặt một chút thần sắc bất an tiêu tán theo. Lần này thí thiên điện hành trình, nàng cùng Cố Lưu Vân có càng nhiều hơn tiếp xúc. Đối với Cố Lưu Vân cũng càng thêm tín nhiệm. Lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cúi đầu, cười đối với tiểu cửu nói ra. Tiểu cửu sư muội, ta phát hiện ngươi dường như rất quan tâm ta nha. Tiểu cửu nghe lời này một cái, gò má nhất thời đỏ. Nàng lắc đầu liên tục, ban phủ nhận, Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, cũng không tiếp tục đùa nàng, mà là nói ra, gần nhất hảo hảo tu luyện, qua một đoạn thời gian, sư huynh đón ngươi đi đạo cung tổng điện. Đạo cung tổng điện, nghe Cố Lưu Vân nói như thế, tiểu cửu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng có chút hoài nghi mình là nghe lầm. Đạo cung tổng điện, cái kia cũng không phải bình thường đệ tử có thể tiến vào. Tuy là thiên phú của hắn ở người chơi bên trong, coi như là cực kỳ xuất sắc, nhưng rất đám kia biến thái nguyên tắc so với, còn là không quá đủ xem. Nhưng là, vẫn đợi ở nơi này phân điện bên trong, nàng đạt được tài nguyên lại có hạn, tiến bộ thì càng thêm thong thả. Kể từ đó, liền thành tuần hoàn ác tính, nàng cùng những thứ kia biến thái nguyên tắc chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa ngày phía sau, nàng mới, chỉ có, khó tin nói ra, Cố sư huynh, người nói nhưng là thực sự, nhìn lấy tiểu cửu vẻ mặt thành hoàng thành khủng dáng dấp. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cạo một cái lỗ mũi của nàng. Đương nhiên là sự thật, sư huynh không phải lừa ngươi. Tiểu cửu xấu hổ cúi thấp đầu, sau đó lại nói ra, thế nhưng, đạo cung tổng điện quy củ, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe đến đó. Nhất thời cười, tiểu cửu nha đầu kia, đem tiến nhập đạo cung tổng điện tu hành chuyện này tưởng tượng quá khó khăn. Vậy do mình bây giờ là đạo cung thánh tử, muốn mang một cái tiểu cửu đi đạo cung tổng điện tu hành. Quả thực không muốn quá dễ dàng huống chi, Tiểu cửu thiên phú ở người chơi bên trong vốn chính là số 1 số 2. Chức nghiệp vẫn là đạo cung ít có linh khôi sư. Đem người như vậy mang tới tổng điện. Coi như là hắn vì đạo cung khai quật vốn có tiềm lực nhân tài. Vẹn cả đôi đường sự tình. Hắn cớ sao mà không làm. Hơn nữa tục ngữ nói tốt. Gần quan được ban lộc. Đem tiểu cửu thả gần một điểm. Đến lúc đó cũng sẽ thuận tiện làm cho hắn hạ thủ không phải. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lại nghĩ tới một việc. Đến lúc đó nếu như mang tiểu cửu vào tổng điện lời nói. Để cho nàng bái tại môn hạ của ai đâu. Thiên Loan sư tôn chắc chắn sẽ không thu của nàng. Còn lại trưởng lão ai sẽ thích hợp một điểm đâu. Quên đi, đến lúc đó rồi hãy nói. Nàng bái ai, đều so với đợi ở đạo cung phân điện tốt. Dù sao vô luận thực lực hay là tài nguyên phương diện. Phân điện cùng tổng điện hầu như không thể so sánh. Sau đó Cố Lưu Vân lại xoa xoa tiểu cửu đầu. Nói, việc này ngươi không cần phải xen vào. Giao cho sư huynh là được rồi. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta một phát. Nghe đến đó, tiểu cửu tự nhiên cười nói. Nếu như sư huynh thật có thể đem ta mang tới đạo cung tổng điện. Tự nhiên không thể thiếu sư huynh chỗ tốt. Nghe tiểu cửu nói như vậy. Cố Lưu Vân cười nói ra. Ồ, còn có chỗ tốt. Sư muội có chỗ tốt gì có thể cho sư huynh? Cố Lưu Vân hỏi lên như vậy. Tiểu cửu một cái cũng nghĩ không ra chỗ tốt gì tới. Cuối cùng do dự nửa ngày. Nàng trực tiếp nghiêng đầu một chút. Nói, tạm thời không nghĩ ra được. Đến lúc đó xem sư huynh nghĩ muốn cái gì a. Chỉ cần tiểu cửu có. Đều có thể tương đương nghe được câu này. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Nói, yên tâm đi. Ta đến lúc đó muốn nhất định là ngươi có. Liền sợ ngươi luyến tiếc. Tiểu cửu vừa nghe. Lập tức nói ra. Không có khả năng. Sư huynh ngươi muốn cái gì? Tiểu cửu cũng không tiếc. Coi như là tiểu cửu linh khôi đều có thể. Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm không ngớt. Sẽ chờ ngươi những lời này đây. Vì vậy hắn nói ra. Tốt. Chúng ta đây một lời đã định. Một lời đã định. Tiểu cửu chăm chú gật đầu. Không chút nào nghĩ đến. Mình đã rơi vào rồi nào đó người cái chồng bên trong. Sau đó Cố Lưu Vân đưa nàng đuổi về phân điện. Lập tức ngựa không ngừng vó chạy về tổng điện. Đến tổng điện sau đó. Hắn cũng không có về trước Thiên Loan Sơn. Mà là thẳng đến nghị sự đại điện mà đi. Trên đường Mộ Dung Thiên Tuyết đi qua đưa tin Linh Ngọc thông báo qua hắn. Làm cho hắn một hồi tổng điện sau đó. Lập tức chạy tới nghị sự đại điện. Tông chủ và sư tôn đám người đều tại nơi đó. Chỉ bất quá rốt cuộc là chuyện gì. Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn là không có nói tường tận. Sau một lát, Cố Lưu Vân chạy tới nghị sự đại điện. Quả nhiên, dường như Mộ Dung Thiên Tuyết nói cái dạng nào. Tông chủ lão gia tử, Thái Thượng Vô Thượng hai vị trưởng lão. Cùng với Thiên Loan sư tôn toàn bộ ở nghị sự đại điện chờ đợi. Lệnh Cố Lưu Vân kinh ngạc sự tình. Cái này nghị sự trên đại điện. Còn nhiều hơn một cái cùng đạo cung không hợp nhau người. Người nọ quần áo mộc mạc. Vóc người khô gầy. Tóc tròm râu gần đều là hoa dâm. Trong tay còn cầm một bả quạt hương bồ. Chính là nứt thiên nhai ở trên nghịch loạn tôn giả. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Nghịch loạn tôn giả dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây. Xem ra hắn cùng với tông chủ lão gia tử đám người chắc là hòa hảo rồi. Thấy Cố Lưu Vân nhìn về phía nghịch loạn tôn trọng. Thiên Huyền liền dẫn đầu mở miệng trước. Lưu Vân, ngươi tới thật đúng lúc. Ta hiện tại thông báo ngươi một cái về sau nghịch loạn tôn giả chính là ta đạo cung trưởng lão. Rồi, Thiên Huyền nhất câu nói xong. Nghịch loạn trưởng lão liền lạnh rên một tiếng. Trưởng lão không dài lão ta không lạ gì. Ta lần này trở về chủ nếu là bởi vì Cố tiểu tử. Nam, bảy sợ hắn cái này ngọc thô chưa mài rũa bị ngươi dạy hư. Cũng không phải là muốn làm cái gì trưởng lão. Nghe thấy lời ấy. Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm. Quả nhiên cùng hắn phía trước tưởng tượng giống nhau. Mấy cái này lão nhân. Kỳ thực chính là không bỏ xuống được mặt mũi. Nghĩ xong những thứ này sau đó. Cố Lưu Vân cùng Thiên Huyền tôn giả cùng các vị trưởng lão đánh rồi bắt chuyện. Thiên Huyền tôn giả khoát tay áo. Ý bảo Cố Lưu Vân ngồi xuống. Cố Lưu Vân ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống Mộ Dung Thiên Tuyết bên cạnh. Sau một lát, Thiên Huyền Tôn giả nhìn về phía Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Lần này tìm ngươi cùng Thiên Tuyết đến đây, chủ yếu vẫn là muốn nói một cái liên quan tới ma tộc sự tình. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân nhướng mày. Ma tộc, ít ngày trước bọn họ mới đánh chết một cái ma chủ. Chẳng lẽ lại có mới ma tộc lẻn vào nhân tộc cương vực sao? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Thiên Huyền liền chậm rãi mở miệng, nói ra một cái làm cho Cố Lưu Vân thất kinh tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.